Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, Thanh Hoa Hội Tặng Lễ. Lưu Ngọc cùng Hoàng Kiên vừa dỗi rãnh hàn huyên một hồi. Liền có tông môn đệ tử đem Lưu Ngọc thu được những cái, chấm kia túi chữ vật. Kiểm tra rồi một phen sau đưa tới. Những thứ này trong túi chữ vật một ít mẫn cảm chi vật. Đều đã bị tông môn thu được. Như trộm lấy được tam tông đệ tử các loại vật phẩm. Hoặc giả máu người, thịt người, độc dược các loại cấm kỵ chi vật. Đương nhiên không phải người bình thường huyết nhục, mà là người tu chân huyết nhục. Lưu Ngọc nhận lấy túi chữ vật. Cùng Hoàng Kiên cáo biệt về sau. Liền ra Hoàng Dịch Trạm Đại Viện. Tiến đến mình ở Bắc Loan thành điểm dừng chân. Hoàng Linh phố cuối phố cái kia chỗ u tĩnh tiểu viện. Tiên sư, người đã trở về. Mau mời ngồi. Lưu Ngọc đi trở về tiểu viện. Quách Ngưu Toàn gia vừa lúc ở trong nội viện bên cạnh cái bàn đá ăn cơm. Nhìn thấy Lưu Ngọc, Quách Ngưu bề bộn đứng dậy cung kính nói. Tiên sư ngồi trước. Dân phụ cái này đi trên đường mua chút thịt trở về. Trên bàn đá bày biện một chậu cháo loãng, mấy khối thô bánh, hai đĩa ăn sáng, sợ chậm trễ tiên sư. Tuổi trẻ phu nhân đứng dậy tiếp nhận lại nói. Đừng vội, các ngươi ăn, bần đạo tại nơi khác đã ăn rồi. Vừa rồi tại Hoàng Dịch Trạm Đại Viện, Lưu Ngọc đã dùng qua món ăn. Khoát tay nói, tiểu hồ tử, cho. Lưu Ngọc lấy ra mấy miếng đỏ tươi quả dại, đưa về phía trốn ở Quách Ngưu phía sau cái kia khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu nam hài. Trái cây là Lưu Ngọc theo trong núi hái đấy. Trong veo sướng miệng, tinh nhi, nhanh cảm ơn tiên sư. Tuổi trẻ phu nhân đẩy tiểu nam hài, nói, cảm ơn tiên sư. Tiểu nam hài nhút nhát e lệ về phía trước vài bước. Tiếp nhận quả dại, thèm vừa cười vừa nói, ừ. Lưu Ngọc cười sờ lên tiểu gia hỏa cái ót. Lưu Ngọc đi vào phòng trong. Từ trong lòng lấy ra một đống túi chữ vật. Tăng thêm theo phùng bái thi thể trong lục soát đến đấy. Luôn luôn 9 túi chữ vật. Nhan sắc khác nhau. Phía trên thêu không có cùng đồ án. Phần lớn làm nhị phẩm. Bên trong tồn vật không gian có một phương tả hữu. Phùng bái túi đựng đồ kia làm tam phẩm. Có tam phương lớn nhỏ. Những thứ này túi chữ vật tồn vật không gian cũng không bằng Lưu Ngọc bản thân mang theo món đó màu vàng lợt tứ phẩm túi chữ vật. Bên trong tồn vật không gian gần ngũ phương, chính là đánh gục Hô Ngôn Thạch đoạt được. Như cái này đẳng cấp cao túi chữ vật giá bán không thấp, ít nhất giá trị 3-4 vạn khối cấp thấp linh thạch. Lúc này có người sẽ nói, mấy cái cấp thấp túi chữ vật tầng tầng bộ đồ cùng một chỗ, tồn vật không gian không phải so một kiện đẳng cấp cao túi chữ vật lớn hơn. Nhưng lại tiện nghi, kỳ thật không phải. Tuy nhiên một cái túi đựng đồ quả thật có thể để vào khác một cái túi đựng đồ ở bên trong. Nhưng chỉ có không gian lớn hơn túi chữ vật, mới có thể dung nạp không gian rác tiểu túi chữ vật. Nhưng lại cần dự lưu sung túc tồn vật không gian. Nói cách khác, một kiện tam phương không gian lớn nhỏ trong túi chữ vật để vào một kiện hai phương lớn nhỏ túi chữ vật về sau, như vậy cũng chỉ có thể lại tồn nhập một phương vật phẩm. Như để vào, tam phương lớn nhỏ trong túi chữ vật đã tồn vào vượt qua một phương lớn nhỏ vật phẩm. Như vậy không thể đem hai phe túi chữ vật thu nhập trong đó. Bởi vì không gian chưa đủ, Lưu Ngọc mở ra từng kiện túi chữ vật. Bắt đầu từng cái kiểm kê, pháp khí, đan dược, pháp phù, linh thạch, linh phiếu vé, từng cái phân loại, quang linh thạch, linh phiếu vé chung vào một chỗ thì có gần 10 vạn khối cấp thấp linh thạch. Trong đó phùng bái trong túi chữ vật linh thạch tối đa. Sau đó Lưu Ngọc lại đem chính mình trong túi chữ vật. Hai tháng này đến ngắt lấy đến đại lượng thượng đẳng linh dược cũng chia loại tốt. Số lượng khoảng chừng hơn 400 gốc, mà lại mỗi lần gốc năm cũng không thấp. Lưu Ngọc đoán chừng đơn bán ra nhóm này linh dược, liền giá trị 2 vạn khối cấp thấp linh thạch, đem tất cả thu được vật phẩm toàn bộ phân loại tốt về sau. Lưu Ngọc đem chia làm 2 bộ phân, phân biệt nạp lại vào túi chữ vật, những cái chấm kia thấp, trung giai pháp khí, đan dược, linh tài, đại lượng vật lẫn lộn. Rút sạch toàn bộ cầm lấy đi ngũ hồ quảng trường bán cho Thanh Nhãn Đoàn. nhanh chóng đổi thành linh thạch, một số nhỏ phẩm chất tốt hơn pháp khí, linh tài. Những vật này phẩm, tức thì chứa vào này kiện tam phẩm túi chữ vật, chờ ít ngày nữa vẽ tốt linh phù, cùng một chỗ thông qua Bách Hạnh Lâm gửi quay về Hoàng Thánh Sơn, đặt ở Ngọc Phù Lâu bán. Cái này tinh phẩm, không sợ không có nguồn tiêu thụ, có thể bán ra giá tốt. Xin hỏi viện này có phải là, hay không Huyền Ngọc đạo trưởng trụ sở? Tiên sư đang trong phòng nghỉ ngơi, ngài mau mời tiến. Dân phụ cái này là mời tiên sư. Lưu Ngọc vừa đem vật phẩm phân loại trang hảo, liền nghe trong nội viện coi như có người tới tìm, đem mấy cái tràn đầy vật phẩm túi chữ vật cất kỹ về sau, liền đi ra ngoài phòng. Tiên sư, có vị khách nhân tìm ngài. Lưu Ngọc tại cửa ra vào vừa vặn gặp gỡ tới gọi Tú Nương. Tú Nương chỉ vào trong nội viện đứng đấy một vị đang mặc giáp da tinh tráng hán tử nói. Tại hạ Thanh Hoa hội chấp pháp đường đệ tử, bái kiến Huyền Ngọc đạo trưởng. Người tới thấy Lưu Ngọc xuất hiện, lập tức tiến lên chắp tay nói. Chuyện gì? Lưu Ngọc không khỏi nhíu mày hỏi. Bang chủ tại Ngọc Dung Đài, vì trong bang cái kia tiểu nhân hèn hạ tập kích Quý Tông đệ tử một chuyện, nhận lỗi thiết yến, kính xin Huyền Ngọc đạo trưởng hãnh diện. Quý Tông Minh Ngọc đạo trưởng chờ mấy vị chấp sự cũng sẽ tiến đến dự tiệc. Tinh tráng hán tử ôm quyền nói, bần đạo hôm nay hơi mệt chút, đa tạ quý bang hảo ý. Lưu Ngọc châm trước một lát, liền nhẹ nhàng nói, Thanh Hoa hội trong bang chúng giấu kín lấy phùng bái bực này tiểu nhân, còn tập sát tông môn đệ tử, việc này hiển nhiên không nhỏ. Thanh Hoa hội chắc chắn trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn, bồi thường số tiền lớn, nhưng cái này đều cùng Lưu Ngọc không có quan hệ gì. Lưu Ngọc cũng không muốn liên quan đến trong đó. Đạo trưởng làm gốc giúp đỡ diệt trừ phùng bái một đám phản nghịch tiểu nhân. Bang chủ phân phó tại hạ, nhất định phải mời đạo trưởng tiến đến. Dễ ngay mặt cảm tạ. Tinh tráng hán tử vội vàng đón lấy mời nói. Cứu trợ bổn tông đệ tử, đánh chết phùng bái kẻ sát nhan, chính là bần đạo bổn phận sự tình. Không cần nhiều lời, mời trở về đi. Lưu Ngọc nói xong liền quay người trở về phòng trong. Thanh Hoa hội mời hắn đi, đơn giản là cho thấy giống nhau thái độ. Việc này cuối cùng như thế nào kết, còn cần Thượng Quan Minh đám người tông môn chấp sự định đoạt. Không có quan hệ gì với hắn. Ngày hôm sau, Lưu Ngọc liền đi một chuyến Ngũ Hồ Quảng Trường, đem 8 túi chữ vật cùng tồn ở bên trong các loại pháp khí, đan dược, linh tài những vật này phẩm. Một tia ý thức toàn bộ bán cho Thanh Nhãn Đoàn. Thấy Lưu Ngọc thoáng một phát xuất ra nhiều như vậy thứ đồ vật, giang nhân là vui vẻ ra mặt, lại có thể tiểu lợi nhuận một số. Sau đó Lưu Ngọc theo Thanh Nhãn Đoàn mua một đám linh thú máu huyết, chuẩn bị trở về đến tiểu viện, liền bắt đầu tinh luyện phù huyết. Kế tiếp trong nửa tháng, mau chóng vẽ ra các giai linh phù, tốt cung cấp Thanh Nhãn Đoàn cùng tại phía xa Hoàng Thánh Sơn Ngọc Phù Lâu bán. Theo như thời gian đến tính toán, Ngọc Phù Lâu linh phù hàng tồn ứng với đã không nhiều lắm. Lưu Ngọc ngự kiếm trở lại tiểu viện, giữa không trung liền nhìn thấy trong nội viện bên cạnh cái bàn đá ngồi một vị lão già tóc bạc. Rơi xuống đất vừa nhìn, đúng là bạn cũ Điền Ký. Lưu Ngọc trúc cơ sử dụng xong đan tôi điền bí pháp, bắt đầu từ lão giả trong tay đưa đổi lấy, bề bộn vừa cười vừa nói, Điền lão, đợi lâu, nghe nói tiểu hữu đã trúc cơ, lão đạo chúc mừng. Điền Kỳ cười trả lời, còn phải đa tạ Điền lão ban cho trúc cơ bí pháp. Lưu Ngọc cảm kích cúi đầu nói, nếu không phải đạt được xong đan tôi điền bí pháp, chỉ bằng chính mình tam linh căn chi tư, muốn thuận lợi mở đường ra tử phủ, cơ hội thật là xa vời. Một vật đổi một vật, tiểu hữu không cần cảm kích lão hủ. Điền Kỳ tiến lên nâng lên Lưu Ngọc nói, trà này sinh tại bổn tông Quân Thủy Phong đỉnh núi, tên là Quân Sơn Ngân Châm. Một hồi Điền lão nếm thử. Hai người ngồi xuống về sau, Lưu Ngọc lấy ra từ sư tôn Trương Nguyên Chân cái kia có được một ít bao linh trà. Cái này, Quân Sơn Ngân Châm, chính Lưu Ngọc ngày thường thật đúng là không bỏ được uống. Thơm quá a. Một lát sau, hơi nước tản ra, Trong nội viện lập tức tràn ngập một cổ bí nhân tâm tìm mùi thơm. Điền Kỳ cũng là người biết hàng. Trong mắt sáng ngời, mở miệng tán dương. Đúng rồi, Điền lão, ngươi tới tìm tiểu đệ có phải có chuyện quan trọng? Lưu Ngọc bên cạnh lấy ra một bộ thượng phẩm chén trà mang lên bàn đá. Vừa nói, ai, hôm qua bang chủ mời tiểu hữu đi dự tiệc, bị tiểu hữu từ chối nhã nhặn rồi. Cái này không phái lão hủ đến đi một chuyến, đưa lên một phần lễ mọn. Cảm tạ tiểu hữu làm giúp đỡ diệt trừ phản nghịch tiểu nhân. Lão giả thản nhiên nói, sau đó lấy ra một cái bốn phương hộp gỗ. Ngươi xem tiểu đệ cái này chi nhớ. Đã quên Điền lão ngươi đã ở Thanh Hoa hội, bằng không thì hôm qua chắc chắn tiến đến bái phỏng ngài lão. Lưu Ngọc thật đúng là không nhớ được Điền Kỳ đã gia nhập Thanh Hoa hội một chuyện. Bề bộn giải thích nói, không sao, nghe nói tiểu hữu còn đang hỏi thăm tôi Điền linh dịch cái kia bốn vị linh dược. Cái này khối huyết ban hắc dụ chính là trong bang thành viên ngẫu có được vật. Bang chủ lệnh lão hủ tiễn đưa tại tiểu hữu. Điền Kỳ mở ra trên bàn hộp gỗ. Trong hộp là một khối da ngăm đen. Mang theo huyết sắc điểm lấm tấm khoai lang hình dáng phiền phức khó chịu. Có thể không phải là hy hữu, huyết ban hắc dụ. Thanh Hoa hội, lần này có thể bị phùng bái đám người hại thảm rồi. Không đơn bồi thường ra một số lớn trợ cấp phí. Còn kém chút cung kính nhượng ra bang hội tại hắc huyết cốc sở chiếm cứ săn bắn địa bàn. Bị ép chuyển giao cho một cái khác săn bắn bang hội, Lăng Vân Các. Cũng may Mục gia, Linh Đàn đạo nhân tự mình ra mặt biện hộ cho. Thượng Quan Minh mới không có làm nhiều truy cứu. Trong chuyện này đã dính đến Linh Băng Cung. Hoàng Thánh Tông ở giữa ẩn tính lợi ích. Hắc huyết cốc loại này vật tư phong phú săn bắn địa bàn. Hôm nay bị ba đại bang hội cộng đồng chiếm cứ lấy. Theo thứ tự là Thanh Hoa hội, Lăng Vân Các, Long Lân Bang, như cái này cỡ lớn săn bắn bang hội sau lưng, phần lớn có Tam Tông bóng dáng. Thanh Hoa hội chỗ dựa chính là Linh Băng Cung Mục gia. Mà Lăng Vân Các tức thì cùng Hoàng Thánh Tông lui tới mật thiết. Long Lân Bang theo trong núi ngắt lấy đến các loại linh tài. Từ trước đến nay chỉ bán cho Vạn Dược Cốc. Thượng Quan Minh vốn muốn thông qua việc này, trực tiếp đem Thanh Hoa hội đuổi ra Hắc Huyết Cốc. Cái kia Điền lão ngươi thay tiểu đệ, tạ ơn quý bang bang chủ, đồ vật tiểu đệ liền nhận. Sư muội Đường Chi cố tình thông qua, song đan tôi Điền, bí pháp trúc cơ. Mà tôi Điền linh dịch bốn vị linh dược trong liền, huyết ban hắc dụ ít gặp nhất. Mặc dù không biết Thanh Hoa hội vì sao tiễn đưa chính mình đại lễ. Nhưng Lưu Ngọc nghĩ nghĩ, nhận lấy ứng với không có gì chỗ xấu. Nếu không phải Lưu Ngọc gặp được phùng bái đám người hành hung, Thanh Hoa hội cũng sẽ không lâm vào này khốn cảnh. Theo lý thuyết không có tìm Lưu Ngọc phiền toái, cũng không tệ rồi. Nhưng vì nịnh nọt Hoàng Thánh Tông, hướng ra phía ngoài truyền lại bồi tội thái độ, phần này lễ Thanh Hoa hội không thể không tiễn đưa. Tuy nói có Mục gia từ đó biện hộ cho, nhưng tập sát Hoàng Thánh Tông đệ tử một chuyện, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, Thanh Hoa hội không có thể trốn tránh trách nhiệm. Một cái xử lý không ổn, toàn bộ bang hội bị diệt, cũng là sớm tối tầm đó. Hơn nữa Thanh Hoa hội cũng không chỉ hướng Lưu Ngọc một người tặng lễ. Hoàng Thánh Tông tại Bắc Loan thành các chấp sự Thượng Quan Minh đám người thu được lễ vật. So Lưu Ngọc nặng nhiều. PS, hình như M convert nhầm truyền các bạn AH, contact 1N, 1CM cứ thấy sai sai. Hết chương.